Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2175, các ngươi bức ta đó. Nghe được này, vợ chồng hai người nói chuyện, giống như chính là đang thảo luận này cốt ngọc Phật sự tình. Ta cùng lão Lý liếc nhau một cái, thu liễm khí tức, liền trốn ở chân tường phía dưới tiếp tục nghe lén. Dự định đem chuyện này cho chứng thực, chúng ta lại đi qua đem cốt ngọc Phật cho cướp về. Đại gia, liền một cái tiểu nữ hài nhi chủ ý cũng dám đánh. Hơn nữa còn đem Thủy Nhi mẫu thân hại thành bộ dáng như vậy. Tiểu tử này dừng lại đánh cho tê người khẳng định là không thể thiếu. Sau một lúc lâu, nhưng nghe được nam nhân kia tiếp tục nói, Tiểu Lan a, người đây liền không hiểu được đi. Bởi vì cái gọi là khác nghề như cách núi, ngươi một cái nữ nhân ra nhà, tóc dài kiến thức ngắn, tôn này ngọc Phật cùng chất liệu không quan hệ, mà là ngọc này Phật bên trong nói ẩn chứa hạo nhiên chi khí. Hùng hậu kéo dài, hẳn là đi qua rất nhiều đạo môn cao thủ ôn dưỡng. Hơn nữa này chất liệu hiển nhiên cũng không phải ngọc thạch, giữ tại trong lòng bàn tay cũng không có ý lạnh như băng. Ngược lại có một tia ấm áp thẳng tới đáy lòng, nếu là lâu dài mang ở trên người, mặc kệ có thể gia tăng phúc vận, hơn nữa còn có thể khu quỷ trừ tà, lợi hại hơn nữa yêu ma quỷ quái cũng muốn kiêng kỵ pháp khí này ba phần. Phổ thông cô hồn dã quỷ chạm vào một chút liền sẽ hồn phi phách tán. Ái cha cha, ta nói lão Trương, như vậy nho nhỏ một khối đồ vật, có ngươi nói như vậy tà dị a, ta không hiểu các ngươi những cái kia thần thần quỷ quỷ đồ vật. Nhanh tắm một cái ngủ, buổi tối hôm nay cái kia hiến lương, kia nữ nhân có chút không dằn nổi nói. Nam nhân kia cười hắc hắc, nói, ngươi cái gì sốt ruột a? Ta nhìn nhìn lại bảo bối này, nói thật, ta là càng xem càng thích, đều có chút không nỡ lấy ra đi bán. Giữ lại chính mình dùng cũng rất tốt. Người thích thế nào địa sao thế? Mau ngủ đi, này đều mấy giờ rồi? Kia nữ nhân đã rất không kiên nhẫn được nữa. Người nhỏ giọng dùng một chút. Hầu gấp cái gì? Hài tử mới vừa lên lâu không bao lâu, đừng để hắn nghe thấy được. Nam nhân kia thấp giọng nói. Sau đó ngồi xổm ở góc tường phía dưới nghe lén chúng ta. Ngay sau đó nghe được một chút không thích hợp thiếu nhi động tĩnh. Tựa như là cặp vợ chồng trong phòng khách liếc mắt đưa tình. Động tay động chân, lúc này, ta cùng Lý Bán Tiên đã không sai biệt lắm có thể khẳng định. Thủy Nhi cái kia cốt ngọc Phật hẳn là ngay tại trong phòng này nam chủ nhân trong tay. Lập tức, ta cùng lão Lý một chiêu hô, trực tiếp lách mình đến cửa phòng bên cạnh. Ta vung tay lên, liền một chiêu âm nhu trưởng hướng phía cửa phòng đánh ra. Một trưởng này ẩn chứa một ít cách sơn đả nghiêu trưởng kình. Cũng không có làm ra quá lớn tiếng vang, ngược lại có thể đem cửa phòng đằng sau khóa cửa cho đánh gãy. Nhưng nghe được, một thanh âm vang lên, cửa phòng ứng thanh mà ra. Ta cùng Lý Bán Tiên nhanh chóng lách mình đi vào. Hướng phía phòng khách phương hướng mà đi. Là ai? Trong phòng nam chủ nhân hoảng sợ hô lớn một tiếng, trực tiếp chạy vội tới phòng khách một bên, đưa tay đem treo trên tường một cây đào mộc kiếm cho lôi xuống. Còn nữ kia chủ nhân vừa nhìn thấy ta cùng Lý Bán Tiên xông vào đi vào, lập tức dọa một tiếng kêu sợ hãi, hai tay che lại ngực, lui về sau đi, vừa rồi hai người này cũng thật là. Trong phòng khách liền muốn đi kia không thích hợp thiếu nhi sự tình. Quần áo đều giật xuống đến một khối. Khoan hãy nói, nhà này nữ chủ nhân xem chừng khoảng 40 tuổi. Ngược lại là bảo dưỡng vô cùng tốt. Quả nhiên là từ nương bán lão. Phong vận vẫn còn, chỉ là lúc này bị chúng ta dọa sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng phía nàng nam nhân sau lưng lui đi qua. Ngươi! Các ngươi là ai? Nam tử kia cầm một cây đào mộc kiếm, nhắm ngay ta cùng Lý Bán Tiên. biểu tình chỉ là cỏ lau có vẻ hơi bối rối. Ta cùng lão Lý đều không nói gì, chậm rãi hướng phía nam nhân kia đi tới. Lão Trương, bằng không liền báo cảnh sát đi, bọn họ khẳng định là tới vào nhà cướp bóc. Kia nữ nhân bối rối nói, đừng sợ, bất quá chỉ là hai cái tiểu mau tặc mà thôi. Trong mắt ta căn bản tính không được cái gì. Một hồi ta đem bọn hắn bắt lại, lại báo cảnh sát cũng không muộn. Nam tử kia có lẽ nhìn thấy chỉ có hai người chúng ta, cho nên mới dần dần bình tĩnh xuống tới. Ngươi cứ như vậy vững tin ngươi có thể đối phó được rồi chúng ta. Ta mỉm cười đến gần nam tử kia, mang theo trào phúng nói, bất quá chỉ là hai cái tiểu mau tặc mà thôi. Các ngươi hôm nay xem như đoạt nhầm người. Nói cho các ngươi biết, liền các ngươi dạng này, ta một chút có thể đánh ngươi nhóm 8 cái. Nam tử kia hung hữu thành túc nói, ồ, vậy ngươi tới thử xem. Ta nói, tốt, xem chiêu. Khi nói chuyện, nam tử kia trong tay kiếm gỗ đào nhoáng một cái, liền hướng phía trên người ta chém vào mà đến. Tay này run lên một cái gian, ta liền nhìn ra một ít mặt mày. Nam tử trước mắt hoàn toàn chính xác thật sự có tài, hẳn là một cái người tu hành. Bất quá tay đoạn 10 phần không quan trọng, liền này một ít tu vi, cũng liền so nhất quan đạo một cái bình thường giáo chúng hơi cường như vậy một ít. Liền dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Khi hắn kiếm gỗ đào hướng phía ta đâm tới thời điểm, ta không tránh không né, trực tiếp vươn hai ngón tay, một chút liền kẹp lấy nam tử kia trong tay kiếm gỗ đào. Cứ việc nam tử kia sử xuất bú sữa khí lực, sắc mặt chợt đỏ bừng, trên trán đều xuất mồ hôi, vẫn là không cách nào đem kia kiếm gỗ đào hướng phía ta di động nửa phần. Sau một lát, hai ta ngón tay đột nhiên phát lực, đem kia kiếm gỗ đào đẩy về phía trước. Kia kiếm gỗ đào lập tức theo nam tử kia trong tay tuột tay, một chút đụng vào hắn trên ngực, đem này đụng rơi xuống trên mặt đất. Cao thủ a, nam tử kia lăn xuống trên mặt đất sau, rất nhanh bò lên, che ngực về sau liên tiếp lùi lại mấy bước, lập tức nhìn về phía ánh mắt của chúng ta tràn đầy đề phòng. Lần nữa trầm giọng hỏi, ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Là cái nào đường giang hồ bằng hữu? Có dám hay không xưng tên ra? Đừng ép ta ra tay độc ác, bằng không các ngươi có thể đi không đi ra cái này môn nhi. Ta xem chúng ta vẫn là không muốn tự giới thiệu đi. Nói ra sau, sợ dọa ngươi tiểu trong quần, ngươi nếu là có bản lãnh gì liền thi triển đi ra, để chúng ta nhìn một cái, nhìn xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì. Lý Bán Tiên mỉm cười nói, tốt tốt tốt, đây là các ngươi bức ta đó. Nam tử kia ngữ khí đột nhiên biến hung dữ đứng lên, đột nhiên về sau vội vàng thối lui mấy bước, đi tới góc tường một chỗ cống đài bên cạnh, khẽ vươn tay đem một khối vải đỏ kéo xuống. Kia vải đỏ giật xuống đến sau, bên trong lộ ra một tôn cổ quái tượng thần. Nói là tượng thần có chút không quá xác thực, hẳn là một cái quái thai. Cái đồ chơi này lớn lên một cái chuột đầu, mắt tam giác, răng cửa lớn, lỗ tai rất lớn, nhưng là thân thể lại là người thân thể. Khắp nơi lộ ra một cỗ tà khí, đem kia vải đỏ giật ra sau, nam tử kia liền bóp một cái pháp quyết, khẽ vươn tay theo trên hương án cầm lên một nén nhang. Một cái tay khác theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, lắc một cái trong tay, giấy vàng phù bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời đem kia một nén nhang cho đốt. Hai tay của hắn cầm hương, trong miệng lớn tiếng niệm lên chú ngữ nói, hương khí nặng nề ứng càn khôn, giấy lên mùi thơm ngát thấu thiên môn, kim ô bôn tẩu như mây tên, thỏ ngọc quang huy tựa bánh xe, nam thần bắc đầu đầy trời chiếu, ngũ sắc áng mây nháo nhao nhao, cho mời đại tiên đến thượng thân, đệ tử cầu xin triều thiên môn. Này chú ngữ nhất niệm thôi, tên kia vậy mà đem kia một trụ đốt màu đỏ bừng hương đâm vào ngực. Lồng ngực của hắn lập tức bốc lên một trận nhi khói trắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.